Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 220, dưới biển hải hoa thượng. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách Vân Tùng, người rất hiếu học. Lần này bởi vì phải ra biển, hắn đối trên biển yêu ma quỷ quái phá lệ chú ý. Xem khắp điển tịch, đọc nhiều bách gia. Trước đó vài ngày hắn quan sát tứ hải chí dị, thấy qua liên quan tới hải hoa thượng ghi lại. Trong sách ghi lại là hải hoa thượng người người thân thể miết đầu, đủ kém trưởng mà vô giáp, thuyền đi gặp người dẫn đầu ngu bất lợi, phàm người du hành gặp tiến hành thuyền tất cả khóc, vị có bụng cá lo. Phiên dịch tới trong sách này nói chính là hải hoa thượng loại này yêu quái mọc ra người thân thể cùng miết đầu, tay chân dài ngắn không đồng nhất mà không có móng tay. Đi thuyền người gặp được bọn chúng chính là gặp phải điềm xấu sự tình. Người đi biển một khi dơ lên sẽ toàn thuyền thút thít. Bọn họ nói dạng này sẽ có táng thân bụng cá lo lắng âm thầm. Phong Lý Đao nghe hắn về sau gật đầu nói. Không tệ, bọn chúng là đại hải yêu. Chúng ta bên này trên biển gặp phải không nhiều. Đông danh hải lý cái đồ chơi này nhiều nhất. Bọn họ đem xưng là biển tòa đầu hoặc gọi là biển phương chủ. Thân thể to lớn, có thể nổi trên mặt biển hành tẩu mà không đắm chìm. Cho nên phải câu hải hoa thượng cần lấy thịt cá mới được. Các ngươi nhìn nơi này thuyền. Đây đều là đản nhà chim thuyền. Trên thuyền không có người đã có ánh đèn. Hơn nữa còn là quy bảo làm ra thành dầu tháp. Như vậy bọn chúng nhất định là dùng để câu hải hoa thượng. Đằng sau lời nói này nói như lọt vào trong sương mù. Người trên thuyền căn bản không hiểu rõ. Vân Tùng nói ra, người nói những thuyền này bên trên dầu thắp là quy bảo chế thành. Là ta biết đến quy bảo sao? Ngoặc kép, tứ hải chí dị, bên trong vậy kỹ thuật quy bảo thứ này. Nói là có người muốn đi Quảng Nam, muốn vượt biển thời điểm ở trên biển nhặt được mai rùa. Cái này mai rùa chỉ có bàn tay. Nhưng một chút không vững cứng rắn, để cho mặt trời bạo chiếu về sau ngược lại sẽ trở nên mềm nhũn. Thế là người này liền hiếu kỳ thu hồi mai rùa lên thuyền. Kết quả vào lúc ban đêm bọn họ ngồi thuyền bỗng nhiên bắt đầu tiến hành bên cạnh khuynh. Có một bên trở nên đặc biệt trầm trọng, trên thuyền người thất kinh đi kiểm tra nguyên nhân. Nhìn thấy vô số rùa biển đang hướng trên thuyền bò. Bọn chúng vậy không biết làm sao vậy mà có thể bám vào ở trên thuyền. Sau đó liên tiếp trèo lên trên. Rất nhiều rùa biển hai bên chồng chất lên. Chồng chất chính là tầng tầng lớp lớp. Đến mức muốn đem thuyền cho kéo bên cạnh khuynh. Lúc này nhặt được vỏ rùa người phát hiện bọn chúng là hướng về phía bản thân phương hướng tới. Bản thân đi hướng nào rùa biển môn nhìn vào trong. Thế là hắn thuận dịp minh bạch là mình ban ngày nhặt được mai rùa có vấn đề. Tình thế nguy cấp, hắn thuận dịp đem mai rùa ném vào hải lý. Mai rùa vào nước, vốn dĩ chiếm cứ leo lên ở tại bọn hắn trên thuyền rùa biển thuận dịp dồn dập nhảy câu rời đi. Về sau hắn đem chuyện này nói cho người có kiến thức nghe. Người có kiến thức thuận dịp cười gọi hắn nhặt được là quy bảo. Cần biết quy tu luyện được đạo có thể lột xác đi. Bọn chúng muốn cởi sạch trên người xác liền phải đem xác tu luyện mềm nhũn mới được. Cho nên hắn nhặt được vật kia chính là một cái tu luyện được đạo rùa biển còn để lại xác. Loại này xác có diệu dụng, là thượng hạng dầu trơn. Một chút xíu liền có thể thiêu đốt trăm ngày lâu dài. Một cái quy bảo có thể thiêu đốt trăm năm lâu dài. Mặt khác nó còn có thể ăn vào. Người ăn quy bảo có thể thu hoạch được rùa biển trường thọ chi năng. Mà quy bảo tự nhiên vẫn là đối rùa biển hữu dụng nhất. Đối rùa biển có làm cho người khó tin lực hấp dẫn. Phong Lý Đao nói ra, nếu như ngươi biết quy bảo khả năng hấp dẫn quy loại, đó chính là ta nói cái kia quy bảo. Đây là có đồ vật lại dùng quy bảo tới thu hút hải hoa thượng đây. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, hải hoa thượng mặc dù có quy đầu, nhưng chúng nó thuộc về quy loại sao? Bọn chúng sẽ bị quy bảo thu hút. Phong Lý Đao trịnh trọng gật đầu. Không tệ, hải hoa thượng phải chăng thuộc về quy loại khó mà nói. Thế nhưng là bọn chúng rất ưa thích quy bảo mùi vị. Ngươi như thế trên thuyền dầu thắp là quy bảo. Phiên Thiên Viên vấn đạo. Phong Lý Đao nói ra. Bởi vì trên thuyền đèn đuốc được gió biển thổi lại sẽ không dập tắt. Trên biển chỉ có quy bảo thiêu đốt hỏa diễm là không sợ gió thổi. Có lẽ trên thuyền là treo khí tử phong đăng đây. Mãng Tử cứng đầu cứng cổ mà hỏi. Phong Lý Đao nói ra. Tại sao có thể là khí tử phong đăng? Cũng không có khả năng là đèn lồng các loại. Các ngươi nhìn diễm hỏa dáng vẻ. Bọn chúng không ngừng chập chờn. Cái này tỏ rõ là bị gió biển hiu hiu. Thế nhưng là bọn chúng lại sẽ không dập tắt. Cho nên đây không phải quy bảo là cái gì. Tóm lại chúng ta đi nhanh đi. Nơi này rất nguy hiểm. Toàn Sơn Giáp thân thủ ngăn lại hắn. Nói ra, chậm, nếu nơi này trên thuyền có quy bảo, mà quy bảo lại là bảo bối. Cái kia chúng ta vì cái gì trơ mắt nhìn vào bảo bối lỡ tay đi. Phong Lý Đao cười lạnh nói. Các ngươi muốn tìm cái chết. Vân Tùng nói ra, người nói có đồ vật mà không phải có người lại dùng quy bảo câu hải hòa thượng. Đây là ý gì? Những thuyền này có vấn đề. Phong Lý Đao nói ra. Đúng, đây là có đồ vật lấy đản người nhà thi thể và oan hồn thiết lập một cái đại trận. Chỉ cần hải hòa thượng bị quy bảo thu hút mà đến. Đản người nhà thi thể và oan hồn liền sẽ đi điên cuồng công kích nó. Về phần tại sao phải dùng đàn người nhà thi thể và oan hồn tới thiết lập đại trận này. Nguyên nhân đơn giản, đàn người nhà là thủy tộc. Bọn họ quanh năm phiêu bạt trên biển, dựa vào đánh cá bắt rùa biển mà sống. Các ngươi có lẽ không biết, đàn người nhà là rất thích ăn rùa biển. Bọn họ cả một đời không muốn biết giết bao nhiêu rùa biển. Cho nên bọn họ trở thành oan hồn về sau không sợ hải hoa thượng. Ngược lại sẽ công kích hải hoa thượng. Chấm ngoặc kép, đám người hồ nghi theo dõi hắn. Phong Lý Đao thuận dịp gấp gáp. Hắn chỉ vào dưới nước nói ra. Ai không tin ta vậy liền đi dưới nước nhìn một chút. Ta dám đánh cược. Phía trước những thuyền kia. Mỗi một con thuyền dưới thuyền cũng treo mấy bộ thi thể. Bọn họ nhất định chết rất thảm. Oan hồn không cam tâm đi đầu thai. Thuận dịp lưu tại bên thi thể vừa chờ đợi báo thù. Vân Tùng nói ra, ta đi xuống xem một chút. Lúc này Phiên Thiên Viên thân thủ giữ chặt hắn thấp giọng nói. Lão đại, ta cảm thấy Phong Lý Đao không có nói dối. Nơi này không phải nơi ở lâu. Vân Tùng nói ra, ta đi trước nhìn một chút tình huống. Hắn muốn có được quy bảo. Bởi vì căn cứ Vi Lục Cân nói. Về sau hắn muốn đi tìm Long Cung phải đi theo một đám rùa biển vào nước. Những cái này rùa biển có thể nuốt hỏa diễm chỉ sợ không phải người lương thiện. Nếu như hắn có quy bảo bên người cái kia nên có thể khống chế rùa biển. Kể từ đó hắn tìm kiếm Long Cung con đường sẽ thẳng thắn vô tư rất nhiều. Vừa lúc này Đạp Lãng thuyền tại chuyển hướng. Cho nên tốc độ tương đối chậm. Thế là Vân Tùng thuận dịp nhảy vào hải lý. Nhảy vào hải lý về sau hắn lập tức đi về phía trước mặt biển nhìn lại. Dưới mặt biển bóng tối trọng trọng, đây là từng tòa đáy thuyền treo vô số cỗ thi thể, như Phong Lý Đao nói, mỗi một con thuyền xuống đều treo mấy bộ thi thể, có thậm chí treo mười mấy bộ thi thể, bọn chúng lít nha lít nhít treo ở đáy thuyền, tràng cảnh dọa người, hơn nữa những người này đúng là đàn người nhà, bọn họ ăn mặc trước đây vạt áo trên quần áo, nam nữ đều là ngắn mà rộng áo, rộng mà ngắn quần. Bất luận quần áo đều là màu chàm. Ngoài ra bên trong trên đầu nữ nhân mang theo một khối hắc sắc khăn vuông. Phương này khăn bốn phía dùng đỏ lam dây xanh chỉ cho thêu thành hình tam giác. Hình như răng chó. Cho nên còn gọi là răng chó chiên bố trí. Chính là đàn nhà nữ nhân tiêu chuẩn phân phối. Vô số cỗ thi thể giống như hòn đá chìm ở trong nước. Đem dán tại bọn chúng trên cổ dây thừng kéo thẳng tắp. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì bọn chúng trên chân treo quỷ hồn. Bọn chúng oan hồn không có tán đi. Vân Tùng không có đi nhìn kỹ những cái này oan hồn. Khi hắn cúi đầu thời điểm, hắn nhìn thấy hải lý có cái bóng tối. Cực lớn bóng tối. Một cái khổng lồ đồ vật đứng bình tĩnh tại đáy biển. Nó hình dạng như cự nhân. Bả vai rộng lớn chừng mấy chục mét. Đứng sững ở đáy biển giống như một ngọn núi. Đầu của nó đại mà đỉnh đầu sáng ngời. Nó đứng ở đáy biển ngửa đầu nhìn. Cổ có cùng nó thân hình khổng lồ không tương xứng thon dài. Liền muốn một người trưởng cái cổ rắn tử. Cho nên nó ngửa đầu cùng người không giống nhau. Nó có thể đem đầu ngửa ra sau cùng thân thể hình thành 90 độ độ cong. Lúc này nó ngửa đầu nhìn về phía trên rất nhiều thi thể cùng oan hồn. Hai tay đồng thời chấp ở trước ngực. Giống như lão tăng hành lễ. Chính là một cái hải hoa thượng. Vân Tùng đột ngột nhìn thấy khổng lồ như vậy một vật. Nhìn thấy nó hai cái kia khổng lồ con mắt. Lập tức tâm lý rung động. Tê cả da đầu. Quá vui mừng. Hải hoa thượng con mắt như mắt rùa đồng dạng. Tới phía ngoài nổi lên. Con ngươi đen kịt. Quay chung quanh con ngươi là tầng tầng đồng thau sắc. Dị thường lãnh đạm. Không tình cảm chút nào. Treo ở thi thể trên chân oan hồn môn thì tại cúi đầu nhìn về phía hải hoa thượng. Song phương đang lẳng lặng nhìn nhau. Vân Tùng hít sâu một hơi. Kết quả chút vào trong miệng một ngụm nước lạnh. Hắn không may mắn. Vậy mà đụng phải hải hoa thượng đến. Bằng không hắn biến thân làm dã thần xông đi đàn thuyền dân bên trên bắt một khối quy bảo không có. Vấn đề gì? Đàn dân oan hồn tuyệt sẽ không ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ không xong rồi. Hắn hòa tốc nước chảy hướng trên thuyền vọt. Sau khi lên thuyền kêu lên. Nhanh nhanh nhanh. Mau chóng rời đi nơi này. Phong Lý Đao cười đắc ý nói. Ra làm sao? Có phải hay không là ngươi tại dưới nước thấy được rất nhiều thi thể? Chấm ngoặc kép. Đi mau. Hải hoa thượng tại dưới nước. Vân Tùng lạnh lùng kêu lên. Phong Lý Đao nụ cười trên mặt liền cùng bị gió lạnh băng trụ một dạng. Lại không động tĩnh. Hải hoa thượng không biết lúc nào tới đây. Nhưng lúc trước nó tựa hồ cùng cả thuyền oan hồn hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Song phương chỉ là đối mắt nhìn nhau. Thâm tình nhìn chăm chú. Vân Tùng xuất hiện khả năng phá vỡ sự cân bằng này. Ngay tại đạp lãng thuyền chạy thời điểm. Mặt biển bắt đầu tiến hành kích động. Có thê lương gào khóc tiếng từ dưới nước truyền lên. Thanh âm phức tạp, bay thẳng vân tiêu. Giống như là có cự nhân rào động mảnh này biển. Sóng biển đột nhiên bành trướng mấy lần thậm chí cả mười mấy lần. Rầm rầm rầm thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai. Vân Tùng quay đầu nhìn về phía mặt biển. Vậy mà nhìn thấy có sóng biển trùng thiên mười mấy mét. Còn tốt đạp lãng thuyền không sợ sóng biển. Thủy quỷ thủy quái môn lấy ra hại người khí lực vác thuyền dẫm lên sóng biển liều mạng chạy trốn. Đằng sau hải vực đang gào thét bên trong tạo thành nguyên một đám vòng xoáy. Xuyên thấu qua lan lộn sóng biển. Trên mặt biển ánh đèn cấp tốc ảm đạm. Giống như là đàn nhà thuyền bị vòng xoáy cho nuốt lấy. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này. Một đoàn người lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hải lý tình cảnh liền cùng tận thế một dạng. Bọn họ xem như khai nhãn giới. Vân Tùng lại thêm khai nhãn giới. Hải hoa thượng xuất hiện đập nát thế giới của hắn xem. Cho tới nay hắn đều đem thời đại này đối đánh dấu tại địa cầu bên trên dân quốc thời kỳ. Trong mắt hắn thời kỳ này là cái khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn thời kỳ. Phương Tây chính đang khoa học kỹ thuật trên cây một đường leo lên. Bọn họ rất nhanh liền có thể đem khoa học kỹ thuật đưa vào hoa hạ. Mà một khi khoa học kỹ thuật sức mạnh càng ngày càng cường đại. Tu sĩ kia, pháp sư, những thuật sĩ sức mạnh liền sẽ lộ ra càng ngày càng nhỏ. Cho nên hắn một lòng muốn rời khỏi cái thế giới này trở lại tổ quốc. Về đến cố hương đi tìm phụ mẫu. Bởi vì hắn biết rõ mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu. Cái kia cuối cùng vẫn sẽ bị một thương đánh chết. Một pháo oanh chết, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy hải hoa thượng cải biến ý nghĩ của hắn. Có lẽ khoa học kỹ thuật sức mạnh cũng không có cường đại như vậy. Phương Tây là dựa vào cứng thuyền lợi pháo giết tới hoa hạ đại địa. Thế nhưng là hải lý nếu có hải hoa thượng loại vật này. Hơn nữa hải hoa thượng còn có thể bị cho là dẫn mà ra thậm chí khả năng bị người chỗ hiệu lệnh. Cái kia tàu chiến bọc thép thậm chí hàng không mẫu hạm những vật này có tác dụng gì? Hải hoa thượng cái đầu so cái thời đại này hàng không mẫu hạm còn phải khoa trương. Hắn không chút nghi ngờ một cái hải hoa thượng có thể phá hủy cái thời đại này một chi hạm đội. Cái này từ Hải Hòa Thượng cùng đàn dân oan hồn đại chiến kinh thiên tràng cảnh liền có thể nhìn mà ra. Bọn chúng thế nhưng là chế tạo ra vòng xoáy. Đạp lãng thuyền đi vòng hơn 10 km mới đi vòng vùng biển này. Dạng này bọn họ đi đến 3 phần mạng quỷ thị thời gian thì hơi trễ. Buổi tối làm trễ nải hơn 2 giờ. Chờ bọn hắn cuối cùng đuổi tới 3 phần mạng quỷ thị lúc sau đã là nửa đêm về sáng. Còn tốt, quỷ thị cũng không có giải tán. Cái này quỷ thị vây quanh một mảnh các đảo tiến hành. Các đảo bốn phía có từng chiếc thuyền. Trên thuyền cũng là ánh đèn chập chờn. Vân Tùng bọn họ vừa mới kinh lịch đản nhà thi trận. Hiện tại đột nhiên lại nhìn thấy nhiều như vậy thuyền cùng nhiều như vậy yếu ớt ánh đèn khó tránh. Khỏi trong lòng sợ hãi. Toàn Sơn Giáp ôm súng hung hăng truy vấn Phong Lý Đao. Đây thật là quỷ thị. Sẽ không lại là một cái đản nhà thuyền trận a? Phong Lý Đao bình tĩnh nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Đây chính là quỷ thị. Chúng ta đi tới quỷ thị. Nhưng mà các ngươi tới quỷ thị làm cái gì? Muốn mua bán thứ gì? Nghe xong vấn đề này, Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn ý thức đến bản thân khả năng phạm một cái rất ngu sai lầm. Toàn Sơn Giáp đám người nhanh mồm nhanh miệng không có ý thức được điểm ấy. Bọn họ nói thẳng, chúng ta muốn đi vong mệnh biển. Nhưng chúng ta không biết làm sao đi. Cho nên mới mua lộ tuyến tin tức. Phong Lý Đao vấn đạo. Các ngươi không biết làm sao đi. Lời này là có ý gì? Các ngươi không biết đi vong mệnh biển cần đến thứ gì? Không phải là lộ tuyến. Toàn Sơn Giáp nói ra. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Chúng ta tới mua lộ tuyến tin tức. Phong Lý Đao ngạc nhiên nói. Ta có thể nghe hiểu ngươi mà nói. Nhưng ta cho rằng ta hiểu lầm các ngươi ý nghĩa. Cho nên các ngươi là vì đi đến vong mệnh biển lộ tuyến tới quỷ thị. Nhưng vấn đề là, huynh đệ chúng ta ba cái biết rõ làm sao đi vong mệnh biển a. Các ngươi làm cái gì không hỏi chúng ta đây? Đây chính là Vân Tùng ý thức được chỗ phạm sai lầm. Nhưng là không thể oán hắn vờ ngớ ngẩn. Là Phong Lý Đao ba người này trước đó đột nhiên phát động đánh lén đem tâm tư của hắn làm cho loạn. Dẫn đến hắn không có đi nghĩ lại tới quỷ thị sự tình. Hiện tại Toàn Sơn Giáp mấy người cũng minh bạch bản thân đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Bọn họ lập tức lúng túng. Còn tốt Vân Tùng thông minh. Hắn bình tĩnh nói. Lưu thị tại vong mệnh biển có không ít người không ít thuyền. Ta làm sao biết các ngươi có thể hay không trực tiếp đem chúng ta mang vào lưu thị trong hang ổ đi. Thẳng thắn nói đi. Chúng ta không tin được các ngươi. Cho nên chúng ta muốn tới mua một đầu xác thực lộ tuyến. Một đầu chính chúng ta có thể nắm giữ lộ tuyến. Những người khác vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là chuyện này. Chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Cho nên chúng ta nhất định phải tới cái này chỗ. Phong Lý Đao cười khổ nói. Vân Tùng thiếu ra lời ấy có lý. Nhưng chúng ta bây giờ cùng các ngươi là trên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta nào dám làm loạn. Mới vừa bị Vân Trung Hạc đổi lại Trát Phá Thiên vội vã chạy tới nói ra. Không phải, các ngươi đang làm gì? Các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Quỷ thị đêm nay như thế an tĩnh như vậy. Tại sao không có một chút âm thanh? Cái này không thích hợp a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.